Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 15, C15, thịt chim cánh cụt thì làm sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có một kỹ sư từng đến Nam Cực để công tác. Một hôm khi đã trở về nhà sau chuyến công tác, ông ngồi ăn cơm với vợ. Cảm giác thứ thịt mình ăn có vị rất lạ. Bèn hỏi vợ mình là thịt gì? Vợ nói là thịt chim cánh cụt. Người kỹ sư trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên lấy dĩa cắm vào cổ họng mình. Tại sao ông ta lại làm vậy? Giải nghĩa. Người kỹ sư này từng đi thám hiểm ở Nam Cực. Ở đó đoàn của ông đã gặp nguy hiểm. Một người trong đoàn đã bị chết. Đoàn thám hiểm của ông phải tự tìm lương thực trong lúc chờ cứu hộ đến và họ đã ăn một thứ mà họ nghĩ là thịt chim cánh cụt. Vậy nên, trong bữa cơm, một lần nữa ăn thịt chim cánh cụt, ông đã nhận ra sự khác biệt và biết rằng thịt mà mình ăn lúc ở Nam Cực chính là thịt người bạn đã chết. Cảm thấy tội lỗi nên ông đã tự vẫn. Cách chương.